Cửu vực kiếm đế, chương 2256, ba người liên thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nếu không phải chiến ma tôn chủ, nhân ma tôn chủ, hao phí đại lượng tinh huyết, tới vì huyết thần sát trận rót vào lực lượng. Chữa trị cái này huyết thần sát trận. Hiện tại cái này huyết thần sát trận đã sớm vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng dù là như thế, bây giờ cái này huyết thần sát trận cũng đã là run rẩy liên tục, cơ hồ là sau đó một khắc đều muốn vỡ vụn. Tại cái này từng đạo vết rách trong khe hở, đều có thể rõ ràng trông thấy chỗ sâu sở phong miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tiểu tử này lực lượng là vô cùng vô tận. Chiến ma tôn chủ nhìn chằm chằm sắp vỡ vụn huyết thần sát trận, trong mắt đều là lộ ra mấy điểm điên cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cho dù là đối bọn họ tiên hậu cường giả tới nói, dạng này bộc phát ra toàn lực điên cuồng công kích, tối đa cũng liền có thể tiếp tục 15 phút thời gian. Chỗ nào giống như là sở phong miên như vậy, đến bây giờ còn tại bộc phát toàn lực, phảng phất sở phong miên trên thân lực lượng là vô cùng vô tận như thế. Bọn họ vốn là dự định lấy huyết thần sát trận tới vây khốn sở phong miên. Dù cho là không thể làm trận chém giết sở phong miên, cũng có thể tiêu hao sở phong miên lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hiện tại cái này huyết thần sát trận đều muốn bị sở phong miên mạnh mẽ đánh nát. Sở phong miên trên thân khí tức không những không hề yếu, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Sở phong miên thi triển ra từng đạo kiếm thuật đến, hắn mỗi một lần thi triển đều đối từng đạo kiếm thuật có càng sâu lĩnh ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một đạo kiếm thuật huyền diệu, nhưng không đơn thuần là lĩnh hội có thể tìm hiểu ra, còn cần chân chính chiến đấu. Cái này huyết thần sát trận đối sở phong miên tới nói, chính là trợ giúp sở phong miên tôi luyện trước đó từ Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các đạt được vô số kiếm thuật cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Theo sở phong miên lần lượt thi triển ra cái này chút kiếm thuật đến, sở phong miên đối với mấy cái này kiếm thuật lĩnh ngộ vậy càng ngày càng mạnh. Trong đó đủ loại huyền diệu dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi, để hắn thực lực càng ngày càng mạnh, không thể tại dạng này rông dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn giả đều là liếc nhau một cái, trong mắt đều là cùng một cái ý nghĩ. Bọn họ không quản sở phong miên đến tột cùng là làm sao làm được đây hết thảy, nhưng bọn họ nhìn ra được, tại dạng này kéo dài thêm, sở phong miên thực lực càng ngày càng mạnh, tuyệt không là một chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thiên ma chân thân, ma lâm thiên địa, nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ giờ này khắc này đột nhiên bước ra một bước, liền tại trên người bọn họ cuồn cuộn ma ý bộc phát ra, thi triển ra mạnh nhất đòn sát thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hai người bọn họ thân thể trên không trung bị cái này cuồn cuộn ma ý quay chung quanh, đều là đột nhiên trở nên bàng lớn, lập tức khổng lồ gấp 3-4 lần. Từ bọn họ làn ra phía trên, từng mảnh đen kịt lân phiến đều là nổi lên, đỉnh đầu càng là sinh trưởng ra một căn chừng 1 mét m trưởng độc giác, sau lưng mọc lên 2 cánh, nhất cử nhất động ở giữa ma diễm thao thiên, đã hoàn toàn không giống loài người, càng giống ma tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ma hóa bí thuật, lục đạo ma môn ma tộc tu sĩ bên trong mạnh nhất một chiêu. Bọn họ thân là ma tu, thân thể sớm đã không phải là thuần túy nhân loại, mà là nửa người nửa ma tồn tại. Tại cái này ma hóa trạng thái phía dưới, mới là bọn họ thực lực mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma hóa về sau. Hai người bọn họ lực lượng đều là tăng vọt gấp 3-4 lần tình trạng. Đặc biệt là cái kia nhân ma tôn chủ. Một tiếng thực lực vốn là đạt tới tiên hậu đỉnh phong cấp độ. Bây giờ ma hóa, một lần tiếp cận đến tiên nhân cửu giai tầng thứ 5. Tiên vương chi cảnh, trong nháy mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, cái này hai đạo ma hóa bóng dáng. Lập tức hướng về phía Sở Phong Miên sông lại đây. Ầm vang một quyền oanh kích mà ra. Tại một quyền này bên trong, đều là ẩn chứa ma diễm. Một quyền oanh kích mà xuống. Ma diễm phần thiên, hóa thành biển lửa. Hướng về phía Sở Phong Miên gào thét mà đi. Ma hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là ma hóa. Ở đây không ít võ giả yêu thần. Đều là lần đầu tiên nhìn thấy ma hóa. Loại này ma hóa bí thuật, tại lục đạo ma môn bên trong, đều là địa vị cực kỳ cao cường người. Giống như là lục đạo ma môn tôn chủ, mới có tư cách học tập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục đạo ma môn tôn chủ, ngày bình thường đều cực ít động thủ. Huống chi là xa vào đến khốn cảnh như vậy. Ma hóa bí thuật, đây chính là mạnh nhất át chủ bài. Liều mạng thủ đoạn, mọi người tại đây, đều là nghe nói qua lục đạo ma môn bên trong. Có vô cùng lợi hại ma hóa bí thuật. Thế nhưng là cái này tận mắt nhìn thấy. Còn là lần đầu tiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ma hóa bí thuật, cũng không hổ là lục đạo ma môn bên trong. Lợi hại nhất bí thuật, mạnh mẽ có thể đem nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ thực lực, đều cho tăng lên tới một cái mới cấp bậc tới. Loại thực lực này, đã là có thể xưng hiện tại cửu vực chiến lực đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại càng là hai người liên thủ, uy lực càng hơn. Một quyền này phía dưới, quét sạch vô tận ma diễm, có hủy thiên diệt địa chi thế. Đột nhiên giáng lâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma hóa bí thuật, phá cho ta. Chấm, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía cái này đầy trời ma diễm quét sạch mà xuống. Đột nhiên vung tay lên, mũi kiếm lấp lóe, một vòng không màu hỏa diễm hiện lên ở trên mũi kiếm. Một kiếm chém ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này chém ra, cực nóng hỏa diễm gào thét mà ra, đồng dạng hóa thành đầy trời biển lửa. Hai đám lửa, cứ như vậy trên không trung giao phong. Cực nóng sóng nhiệt, thiên nhân cảnh cường giả hơi tới gần, đều có thể trực tiếp hòa tan. Đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên càng là đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này oanh kích mà ra một khắc, huyền kình, thủy tổ thiên long, cái này hai đạo hư ảnh, đều là dung nhập vào Sở Phong Miên trong quyền phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long kình liệt hải quyền. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một quyền thẳng tắp xông lên trước mặt huyết thần sát trận oanh kích mà ra. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, cái này huyết thần sát trận đều là ầm vang phá vỡ đi ra. Bị một quyền đánh nát thành cặn bã, cho dù là trong đó có thể xưng bất tử bất diệt huyết ma tử, đều dưới một quyền này, bị mạnh mẽ oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy cảnh này, cái kia chiến ma tôn chủ, nhân ma tôn chủ, đều là muốn chọc giận phát cuồng. Cái này huyết ma tử, mỗi một vị ngưng luyện, nhưng đều là muốn hao phí lục đạo ma môn vô số tâm huyết. Cái này 6 tôn huyết ma tử, nhưng đều là lục đạo ma môn trọng yếu nhất chiến lực một trong. Hiện tại lại là bị Sở Phong Miên toàn bộ oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mạnh mẽ đánh nát huyết thần sát trận, oanh sát huyết ma tử. Đám người hiện tại đều có chút nói không ra lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lại là thật có thể đánh vỡ cái này huyết thần sát trận. Hiện tại càng là đối mặt nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ hai người liên thủ, đều không rơi hạ phong. Cái này khiến rất nhiều bảy đại tông môn võ giả, tại thời khắc này đều để nhịn không được. Bảy đại tông môn, cùng Sở Phong Miên nhưng là có sinh tử thù hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên bây giờ thực lực, đều đáng sợ như thế. Hôm nay không chém giết Sở Phong Miên, đối bọn họ đều là một tràng tai nạn. Hai vị, ta tới giúp ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo kinh thiên kiếm mang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này một đạo kiếm mang, bày biện ra một đạo vạn trượng cự kiếm bộ dáng, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo này kinh thiên kiếm mang, chém xuống, những nơi đi qua, không gian đều là vỡ ra đến. Ngay cả tại cái này sâu trong hư không, không gian đều không thể ngăn cản trong đó phong mang. Thiên địa nhất kiếm, Bắc kiếm chân nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã có người là nhận ra một kiếm này lai lịch, chính là Bắc kiếm chân nhân thi triển ra vô địch kiếm thuật. Bảy đại tông môn bên trong, những tông môn khác cường giả, bây giờ cũng không nhịn được động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bắc kiếm chân nhân, tại nhìn thấy Sở Phong Miên thực lực về sau, hiện tại vậy không tiếc cùng lục đạo ma môn cùng một chỗ liên thủ, tới vây công Sở Phong Miên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.